Điện Vương ở rể, chương 143, một lời làm nên tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hiện trường, Lâm Ánh, Lý Thanh Hạ cùng Vương Phàm, người vừa mới và một số bạn học khác, lúc này, cơ mặt co giật không kiểm soát được cai có thể nghĩ rằng con trai cả nhà họ Vương, một gia tộc lớn bậc nhất ở Thiên Tân, lại quỳ xuống xin Diệp Đông tha thứ. Nhưng nghĩ đến, ngay cả Thẩm Trấn cũng kính cẩn gọi Diệp Đông là Diệp Thiếu, nghe theo sự sắp xếp của Diệp Đông, nội tâm của bọn họ càng thêm co giật. Diệp Đông căn bản không quay đầu lại, mà là tiếp tục đi. Vương Huy Phát thật sự lo lắng. Đương nhiên anh biết Thẩm Trấn có luyện tập võ đạo, hơn nữa mạnh hơn mình. Nếu Thẩm Trấn phế bỏ hai chân của anh, như vậy con đường võ đạo của anh sẽ kết thúc. Anh không muốn như vậy. Thầy Quách, trước đây con đối với người là bất kính, là con không đúng. Nhưng mà, trước đó, con thực sự đã nể mặt thầy và giúp con trai của thầy. Xin thầy nể mặt ân tình này, giúp con cầu xin. Vương Huy Phát gấp gáp đến mức quỳ xuống trước thầy Quách. Lúc này, nội tâm của Vương Huy Phát đã nóng như lửa đốt. Thầy Quách là người trước mắt có thể giúp đỡ được anh. Thầy Quách run lên, ông cũng nhớ điều này. Mặc dù Vương Huy Phát chỉ là giúp một vấn đề nhỏ, hay nói cách khác là ông bị Vương Huy Phát chế giễu nhiều lần sau đó mới giúp, nhưng cuối cùng cũng đã giúp con trai mình. Tuy nhiên, Vương Huy Phát đã đối xử rất tệ với Diệp Đông. Trong ánh mắt của ông hiện lên một vẻ khó xử. Ông rất muốn từ chối, vì không muốn Diệp Đông khó xử. Ông vừa muốn lên tiếng, nhưng Diệp Đông lên tiếng trước. Vương Huy Phát, trong vòng 3 ngày, chuẩn bị 30 tỷ. Đưa tới cửa cho tôi. Chỗ ở của tôi, biệt thự số 1 ở núi Ngũ Giai. Bây giờ, cút đi. Nhớ kỹ, về sau thầy Quách không còn thiếu nợ cậu bất cứ thứ gì nữa. Bóng dáng của Vương Huy Phát run lên, lập tức cúi đầu. Tôi nhớ kỹ rồi, trong vòng 3 ngày, tôi nhất định sẽ đưa đến cửa. Vương Huy Phát sợ Diệp Đông đổi ý, lập tức đứng lên nhanh chóng rời đi. Diệp Đông, con, thầy Quách cảm thấy áy náy. Diệp Đông nhưng xua tay nói. Thầy Quách, thầy đừng lo lắng. Rất nhanh, Diệp Đông, Liên Thục Giai, Lý Mỹ Na, Xuân Bảo cùng với thầy Quách tiến về phòng riêng ở lầu cao nhất của nhà hàng đệ nhất. Thẩm Trấn lúc này bấm điện thoại, sắp xếp một chút. Sảnh tiệc giờ phút này im lặng đến chết người. Biệt thự số 1, biệt thự số 1, cho nên, Thẩm Thiếu nói biệt thự số 1 đã có chủ nhân đó là Diệp Đông. Anh ấy là anh Diệp. Vẻ mặt của Lâm Ánh khổ sở một lúc, cô tự lẩm bẩm một mình. Cô không ngờ rằng cậu Diệp, người mà cô nghĩ sẽ là một vinh dự lớn lao khi được gặp anh, hóa ra lại là Diệp Đông. Người được gọi là bạn gái vì công việc đi theo Diệp Đông lần trước hóa ra lại là đại tiểu thư nhà họ Lý, Lý Mỹ Na. Tổng giám đốc công ty y dược Trường Thọ Đường. Lý Thanh Hạ ngây ngẩn cả người. Vương Phàm sắc mặt trắng bệch, toàn thân bất lực. Điện thoại Lưu Thông vang lên. Lưu Thông, thằng oát con này, mày đã trêu chọc đến người không nên chọc rồi. Các gia tộc ở Khế Lệ đã cắt đứt kinh doanh với chúng ta rồi, Lưu gia chúng ta xem như bị phong sát. Khoản vay 200 tỷ đã bị phong tỏa. Ngân hàng yêu cầu phải trả khoản vay 50 tỷ ngay lập tức. Gia đình chúng ta chỉ có thể phá sản. Người nói chuyện chính là cha của Lưu Thông. Bởi vì toàn bộ hiện trường đều rất yên tĩnh, cho nên giọng nói của cha Lưu Thông cho dù phát ra từ điện thoại, vẫn rất sắc bén và lớn tiếng. Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đông chỉ cần ra lệnh, Thẩm Trấn liền lập tức thi hành, chỉ là một cuộc điện thoại, cũng đã điều động lực lượng kinh khủng, khiến Lưu gia, một gia tộc nhất nhì ở thành phố hoàn toàn phá sản. Có lẽ Thẩm gia đã vận dụng cả gia tộc. Trong hoàn cảnh bình thường, hiếm khi có một gia tộc nắm giữ quyền lực như vậy. Chỉ trong trường hợp gia đình thù hận, tranh giành sinh tử, v.v., nó mới được sử dụng. Nhưng lần này, bọn hắn thấy tận mắt Thẩm gia làm như vậy, chỉ là vì hoàn thành mệnh lệnh của Diệp Đông. Lưu Thông trực tiếp ngất đi. Những bạn học khác vẻ mặt đều rất hối hận. Diệp Đông, người mà họ coi thường nhất, hóa ra lại là người có cấp bậc danh giá nhất tại đây. Chúng ta vốn là bạn học của Diệp Đông. Có thể sử dụng mối quan hệ đơn giản nhất này để tiếp xúc sâu với anh ấy, nhận được lợi ích và sự giúp đỡ to lớn. Nhưng chúng ta đều đã bỏ lỡ. Nếu đã bỏ lỡ thì ngàn vạn lần chúng ta không thể lấy lại được. Nhiều bạn học, trong lòng không ngừng run rẩy. Họ không còn ý định mở tiệc nữa, và lần lượt rời khỏi bàn tiệc. Bên trong dãy phòng cao cấp nhất ở đây, Thẩm Trấn cùng Trần Minh cũng đã tới. Thầy Quách, con của người, bây giờ làm ở công ty nào? Diệp Đông hỏi. Thầy Quách nói, làm tổ trưởng bán hàng trong một công ty quần áo. Diệp Đông hơi chìm xuống nói, công ty quần áo, anh ấy có muốn thay đổi một công việc khác không? Điều mà Diệp Đông cân nhắc là sắp xếp để anh đến công ty sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe của gia đình ông ngoại. Vào lúc này, Thẩm Chấn nói, Diệp Thiếu, Thẩm gia có sở hữu một công ty quần áo, hoàn toàn có thể cho con trai thầy Quách một vị trí giám đốc bán hàng. Lý Mỹ Na cũng lên tiếng nói ra, công ty nhà tôi, mặc dù là doanh nghiệp y dược, nhưng mà cũng đầu tư các ngành khác, trong đó có một công ty quần áo, hơn nữa, nhà tôi chiếm phần lớn cổ phần. Nếu muốn bố trí một giám đốc kinh doanh thì không vấn đề gì cả. Xuân Bảo cũng cười nói, thầy Quách, nếu như con trai của người muốn thay đổi hoàn cảnh làm việc, thì nhà con là công ty xây dựng, hoàn toàn cũng có thể cho anh ấy một người vị trí quản lý. Quách Lý Quân có chút choáng ngợp, cái này, Diệp Đông, ta sẽ không làm phiền con. Diệp Đông vừa cười vừa nói, thầy Quách, cái này hoàn toàn không phiền phức, chỉ là họ cũng cần thuê quản lý thôi. Như vậy đi, thầy cứ nói với con trai của thầy, để anh ấy tự lựa chọn. Trước sự khăng khăng của Diệp Đông, thầy Quách không còn cách nào khác đành phải gọi con trai mình là Quách Tuấn Kiệt. Lập tức, tất cả mọi người bọn họ cùng nhau nâng chén, ăn uống linh đình. Ngoài cửa, Vương Lực tổng giám đốc nhà hàng đệ nhất, chờ đợi bên ngoài, chờ lệnh bất cứ lúc nào. Thậm chí những phục vụ gần đó, đều bị ông đưa đi chỗ khác. Trong lòng anh, có thể phục vụ cho Thẩm Thiếu, là vinh hạnh của ông, huống chi nay còn phục vụ cả Diệp Đông. Diệp Đông đây chính là người mà Thẩm Chấn phải xưng là Vương Thiếu. Bên trong một phòng khác ở cùng lầu của nhà hàng đệ nhất, Quách Tuấn Kiệt vừa mới kính xong rượu, tiếp đó liền nhanh chóng rời khỏi phòng, đi đến chỗ của cha mình. Quái lạ, nhớ kỹ cha nói bọn họ đi họp lớp, là ở Đăng Bạch Kim lầu, sao giờ lại ở lầu cao nhất. Trên đường đi, Quách Hải Tân hơi chóng mặt sau khi uống rượu, nhưng anh cố gắng duy trì sự tỉnh táo của mình. Vì nghe theo yêu cầu vừa rồi của hai ông chủ, anh ấy đã uống hơi quá chén rồi, bụng có hơi khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu uống nhiều một chút, có lẽ anh sẽ ngất đi mất. Cách chương.